quân đoàn này về sau sẽ là vũ khí chủ yếu để bảo vệ tánh mạng. Không có quân đội, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng không làm nổi chuyện gì. Khi liên quân bốn vị diện tiến công thần giới, ta đây lại cầm không ra một chi quân đội tinh nhuệ có thể tham chiến đã khiến cho ta buồn bực không dứt. Đồng thời, sau khi thấy được cuộc chiến đại quy mô của chư thần, làm cho nhận thức của ta đối sức mạnh quân đội càng thêm khắc sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, nhận sinh bận rộn. Thử nghĩ đến quân đoàn thiên sứ mà xem, bên trong thành lớn luôn có trăm triệu đại quân hiện diện, nếu như chỉ dựa vào lực lượng chủ thần thì có mệt chết cũng giết không xong. Hơn nữa, nếu như chủ thần hao phí quá nhiều lực lượng với quân đội địch nhân, vậy thì đến khi địch nhân xuất động chủ thần tới thì hắn chỉ có thể đưa đầu chờ chết. Trên thực tế, Gia Cáp Đức vốn không thể chết nếu như hắn còn có ba đại thiên sứ trưởng, hắn sẽ không cần phải tự mình đối mặt với đám người nữ thần tự nhiên vây công, lúc đó sẽ không bị ta đây kiếm tiện nghi. Cho nên hiện tại bần đảo cực kỳ coi trọng lực lượng của quân đội, Kim Long huấn luyện xong sẽ là vũ khí sắc bén tuyệt đối trên sa trường, trở thành chủ lực trong thời gian rất dài của phe ta. Ta tự nhiên không dám chậm trễ, phân phó nhóm địa tinh đại sư phía dưới nhất định phải bảo đảm chất lượng, đồng thời không thể làm trễ nải cách điều chế nghiên cứu mới. Mặt khác, bên phía thú nhân ta rút thời gian tranh thủ đi một chuyến, cuộc sống nơi đó kèm theo nhóm lớn thương nhân loài người tràn vào mà xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Đầu tiên là thú nhân bắt đầu đổi sang dùng tiền tệ nhân tộc làm đơn vị lưu thông chính, loại tiền tệ là do tự nhiên thần giáo phát hành, lấy danh nghĩa nữ thần, dùng thực vật làm huy chương. Tiếp theo, chế độ xã hội của thú nhân cũng xảy ra thay đổi nhất định, như là thu thuế, trị an, có khuynh hướng học tập văn hóa nhân loại. Cuối cùng, bọn họ giải trừ nhóm lớn đại quân, bây giờ bọn họ không có cần thiết nuôi dưỡng quá nhiều quân đội, vì thế các bộ lạc thú nhân tăng thêm rất nhiều sức lao động. Tóm lại, hiện tại thú nhân tộc sinh sống tốt hơn trước kia rất nhiều, ít nhất cũng không cần lo lắng không đủ cơm ăn rồi. Đối với thú nhân tộc biến hóa, Đại Tiên Tri và Thú Hoàng đều nhìn rõ ràng ở trong mắt. Bọn họ phi thường cảm kích ta. Dù sao lần này ta tới đã được toàn tộc bọn họ hoan nghênh nhiệt liệt, trước khi rời khỏi lại nhận được lễ vật long trọng từ bọn họ. Một đôi lôi thú và một đôi bỉ mông còn bé. Những con này là do thú nhân hoàng tộc nuôi dưỡng, trước kia chưa bao giờ tặng cho nhân loại. Lần này có thể tặng cho ta đây đúng là quá nể tình rồi. Chuyện cuối cùng làm cho ta vui mừng nhất chính là bốn vị ca ca. Bọn họ định ra vị trí lẫn nhau một cách chính xác. Mộc Nạp đại ca cuối cùng vẫn được ba đệ đệ cùng nhau đề cử lên ngôi vị hoàng đế. Ba vị ca ba đã tuyên thể thần phục, nguyện ý trở thành phụ tá đắc lực cho đại ca. Nguyên nhân bọn hắn làm như vậy, theo lời nhị ca nói thật ra là vì còn có ta. Bởi vì bọn họ đều hiểu rằng cái đế quốc này là do một tay ta hạ xuống. Ta đây không để ý ngôi vị hoàng đế, ba người bọn hắn cũng không có tư cách đòi hỏi cái gì. Mặt khác, tất cả bọn họ cũng biết rõ một chuyện, đó chính là bất luận trong tương lai ai ngồi lên ngôi vị hoàng đế, người chân chính phát ra hiệu lệnh vẫn là ta. Trừ phi ta rời đi, nếu không thì người thống trị thực sự của Đại Hán Quốc chính là ta. Bần đạo tự nhiên cười khổ lên tiếng bảo đảm rồi nhanh chóng rời đi. Đại thể bên phía chúng ta là như thế. Về phần đại lục bên giáo đình, bần đạo chỉ bí mật gặp mặt Tiên Nhã một lần. Mặc dù nàng thoạt nhìn vô cùng kiên cường, nhưng mà ở trong ngực ta vẫn là một cô bé ngoan như trước vậy. Nàng trú ở trong lòng địch nhân nằm vùng thời gian dài như vậy. Hiện tại đã ngồi lên ngôi vị cao nhất, nhưng nàng vẫn yêu cầu ta là lúc rời đi phải mang nàng theo. Ai già, oan nghiệt mà. Bần đạo đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Bận việc quanh đại lục một vòng, bần đạo đã bị hành hạ hơn 2 tháng. Vội vàng xử lý xong mọi chuyện, ta mau chóng tiến vào thiên giới. Tự do vẫn là tốt nhất, nhân tình thế cố thật sự quá phiền phức mà. Thiên giới chính là địa phương tốt. Linh khí nơi này mặc dù không bằng thần giới, nhưng mà nồng đậm hơn đại lục rất nhiều. Vì tìm nhà mới cho tiểu lục, bần đạo hối hả ngược xuôi khắp thiên giới, chạy suốt 1 tháng, hai chân sắp sửa rời ra mới tìm được một địa phương thoạt nhìn tương đối hài lòng. Đây là một nơi vắng vẻ có phương viên 700-800 dặm, vị trí cũng phi thường đắc địa, vài ngàn dặm chung quanh bên trong không hề có thành thị nào tồn tại. Hoàn cảnh khí hậu cũng không tệ, ngoại trừ an trí nơi ở cho Tiểu Lục, ta còn tính toán dựng lên một tòa thiên không thành mới ở chỗ này. Có Tiểu Lục bảo vệ, độ an toàn nơi này khẳng định không thành vấn đề, nơi này lại bí ẩn như thế cũng phi thường thích hợp giữ bí mật. Tòa thành thị xây dựng xong, ta hy vọng số người biết càng ít càng tốt. Thế nhưng, thứ làm cho Tiểu Lục bất mãn là linh khí nơi đây không đủ nồng đậm. Bất đắc dĩ, bần đạo đành phải hao tổn tâm cơ thăm dò địa hình chung quanh, cuối cùng nghĩ ra cách bố trí một cái tụ nguyên đại trận bao trùm phương viên hơn ngàn dặm. Bố trí trận pháp lớn như vậy mức độ hao phí quá cao, chỉ riêng vấn đề tài liệu đã làm cho ta luyện chế hơn tháng, thật đúng là quá cực khổ. Thế nhưng cực khổ cũng đáng giá, đại trận vừa khởi động toàn bộ linh khí chung quanh vạn dặm đều bị hấp dẫn tới đây, khiến cho nơi này biến thành cái bình tụ linh, linh khí thậm chí còn vượt xa thần giới. Hắc hắc, dĩ nhiên, những vùng phía ngoài linh khí nhất định thấp đến mức ngay cả đại lục cũng không bằng. Nhưng mà bất kể nói thế nào, ta cuối cùng đã làm cho Tiểu Lục hài lòng, hắn quyết định chính thức rời tới đây, mà hắn hành động dọn nhà lưu lại cho ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ta đứng ở một bên quan sát mới thấy nhân vật cấp bậc như Tiểu Lục rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu Lục dọn nhà căn bản không có dây dưa gì nhiều, quả thực nói rời là rời. Thời gian một cái nháy mắt hắn đã trực tiếp xé rách không gian đi tới nơi. Hơn nữa, hắn không chỉ đưa bản thân đi tới đây, mà còn đem cả cái hồ nước nguyên tố do hắn chế tạo cùng với bộ rễ dính đầy bùn đất cùng nhau đến. Tựa như một cái chậu thật to vậy, toàn bộ đất đá trong phương viên vài trăm dặm đều di chuyển cùng một lượt. Vật thể lớn như thế, nói rời liền rời, thực lực Tiểu Lục thật sự là quá kinh khủng. Tiểu Lục định cư chỗ mới xong, bần đạo lại ý tưởng đột phát, địa phương tốt như vậy không thể nào lãng phí được. Cho nên ta đặc biệt mang thiên không thành tới đây luôn. Lợi dụng linh khí dày đặc nơi này trồng trọt hoa cỏ ma pháp, chúng ta nhất định có thể gia tăng phẩm chất mật tử tinh phong thêm một bước. Không những nhận được mật ong tốt hơn, nói không chừng có thể tăng lên phẩm cấp bọn chúng sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Tiểu Lục không có ghen ghét gì thiên không thành, hắn cô độc đã quen vừa lúc có thêm một đám sinh vật kỳ lạ đến ở chung, hắn cảm tạ ta còn không còn kịp nữa mà. Dĩ nhiên, ta cũng không có ý định bỏ qua hồ nước nguyên tố của hắn. Vật này quá mức chân quý. Mặc dù rất nhiều nhưng Tiểu Lục hết sức yêu quý. Ta tự nhiên ngại ngùng trực tiếp xin hắn. Nhưng mà ta có biện pháp khác. Ta đi tìm đủ loại cá nhỏ thả vào đó cho hắn ngắm. Hắn dĩ nhiên là khoái muốn chết. Tiểu Lục chế tạo hồ nước nguyên tố đủ lớn. Tuy nhiên không có bất kỳ sinh vật nào ở bên trong. Thứ này cũng không phải là nguyệt lượng tình. Không có nữ thần nguyên tố chúc phúc, ngay cả tinh linh cũng không có sinh ra. Chẳng trách hắn buồn bực mãi, bần đạo nuôi thả vài loài cá tự nhiên hợp ý tứ của hắn. Chẳng qua là cá nhỏ bình thường sau khi đi vào là trực tiếp biến mất, hơn nữa còn làm ô nhiễm hồ nước. Cuối cùng ta đành phải tuyển chọn sinh vật ma pháp. Sau khi thí nghiệm rất nhiều lần rốt cục phát hiện một hai loài cá ma pháp có khả năng sinh tồn trong hồ nước nguyên tố đó. Dĩ nhiên, đám cá ma pháp này rất chân quý, không thể sử dụng hết ưu điểm cái hồ của Tiểu Lục được. Cuối cùng ta còn nhờ đại hải quái chăm nom dùng bầy cá nhỏ ở bên trong. Đại hải quái đã có trí tuệ cao cấp, sau khi được phép tiến vào hồ nước nguyên tố nó phi thường cảm kích ta. Biết đó là một cơ hội cho nên phi thường quý trọng. Hắn luôn luôn dùng thân thể của mình làm ra một vài tư thế hài hước ra sức lấy lòng Tiểu Lục. Mà Tiểu Lục bị hắn chọc cười cũng ngầm đồng ý đại hải quái trở thành quản lý cái hồ nguyên tố. Xử trí tốt mọi thứ rồi, chỉ cần đại hải quái có thể ở bên trong tu luyện chắc chắn sẽ đạt được ích lợi vô cùng. Hắc hắc, chuyện tốt như vậy ta tự nhiên không thể để tiện nghi không cho đại hải quái. Cái thứ, Anna, một nhà hùng miêu, hắc long, tà nhãn bạo quân, kim loại nặng sử lai mộ, vân một đám sủng vật chủ lực cũng rời tới đây định cư. Mặt khác còn có bốn đầu bỉ mông, lôi thú mà thú nhân tặng cũng cùng nhau tới đây luôn. Khiến cho địa phương trống trải này thoáng cái náo nhiệt hẳn lên. bọn họ luôn luôn lấy thực lực xác định vị trí. Quang Long Hoàng Anna hoàn toàn xứng đáng trở thành đại đầu mục. Cái thứ được đại địa mẫu thần chúc phúc trở thành nhị đương gia, những tên khác chỉ là lính quèn. Tiểu Lục tràn ngập tò mò với đám thú kia, chẳng qua là những tên này luôn luôn cung kính đối với Tiểu Lục, thậm chí lẫn tránh ra rất xa. Ta không có biện pháp, thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ có bốn đầu lôi thú và bỉ mông còn nhỏ mới tới là có thể chung đụng với Tiểu Lục. Bọn chúng còn không thể phát hiện khí tức cường hãn của Tiểu Lục. Nói như thế nào đây, chính là kẻ không biết thì không sợ. Thật vất vả mới giải quyết xong vấn đề Tiểu Lục. Cuối cùng bần đảo đã có thể rút ra chút ít thời gian toàn lực vùi đầu vào xây dựng thị trường kinh doanh các vị diện. Trong khi ta đang bận rộn chuyện tình, Tiểu Lục đã không ngừng tự hỏi vấn đề này. Muốn hấp dẫn cường giả các vị diện khác đến nơi của ta buôn bán, biện pháp tốt nhất chính là ích lợi. Mà ích lợi trong khoảng thời gian ngắn không thể để cho bọn họ thấy, chỉ bằng vào cái miệng nói không thì rất khó mà mời người ta tới. Cuối cùng Bần Đạo và Âu Dương Nhược Lan cùng nhau suy nghĩ ra một chủ ý. Chúng ta đổi khách làm chủ, không thể nhiều lần cầu khẩn đi mời bọn họ, phải làm cho bọn hắn tự tìm tới mới được. Muốn thực hiện được ý nghĩ này, biện pháp tốt nhất chính là cử hành một lần thịnh hội có thể hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Mà những vật phẩm bọn họ cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ chính là các loại thần khí uy lực cường đại. Vì thế, chúng ta quyết định lấy ra vài món tinh phẩm mà Gia Cáp Đức sưu tầm tiến hành đấu giá. Ta dùng không được nhưng nhất định có người thèm thuồng mớ siêu cấp bảo bối này. Thần thật ra cũng có dục vọng như người thường, chỉ cần cấp bậc bảo bối đủ cao, cho dù là bọn họ không dùng được bọn họ cũng sẽ nguyện ý tự mình đến nhìn một chút. Thậm chí dùng nhất định đại giới để đổi lấy. Hình như thần minh có sở thích sưu tầm thần khí nhỉ. Hắc hắc, mặc dù bần đạo cũng không phải là ngoại lệ. Ý nghĩ vừa có vậy thì vấn đề còn lại là chọn lựa bảo bối đấu giá. Trong bảo khố Gia Cáp Đức cất giữ quá nhiều đồ, rất nhiều thứ ta cũng không nhận ra. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ta đành bảo mấy vị phu nhân từ từ sửa sang lại. Đồng thời Âu Dương Nhược Lan tiến hành dò xét linh hồn Gia Cáp Đức, nhìn xem rốt cuộc chúng ta nên lấy ra thứ nào cho thích hợp. Trong thời gian mấy tháng ta trợ giúp Tiểu Lục dọn nhà, nhóm Âu Dương Nhược Lan cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ nhào đầu vào việc tìm kiếm bảo vật. Cuối cùng chúng ta lựa chọn ra 7 kiện thần khí, chúng đều là tác phẩm chủ thần đỉnh cấp, uy lực siêu cường, nhưng mà chúng ta không thể dùng được. Một là Quang Minh Khải do Gia Cáp Đức chế tạo giết thời gian, mặc dù không có cường đại như thời gian xa lậu nhưng dù sao cũng là tác phẩm chủ thần đỉnh cấp. Bất luận công sức, tài liệu hay là kỹ thuật đều là cao cấp nhất. Bộ khải giáp này không chỉ có thể hình thành lá chắn phòng ngự pháp thuật cấp 12 trở xuống, hơn nữa còn kèm theo pháp thuật không gian di động, là thứ bảo vệ tánh mạng ở trên chiến trường vô cùng hữu hiệu. Hay là Bách Biến Ma Thương, đây là tác phẩm của một vị chủ thần hắc ám hệ, ngoại trừ có công dụng chớ chú và hấp huyết ra, điểm sáng lớn nhất là nó có thể tùy ý biến hóa, tỉ như cây thương có thể trong nháy mắt biến thành kiếm, rìu, côn, tấm chắn, thậm chí khải giáp cũng được. Linh hoạt đa dạng là đặc điểm của nó. Ba là nguyên tố pháp bào, không biết tác phẩm của ai. Tác dụng là gia tăng uy lực các loại pháp thuật nguyên tố lên gấp rưỡi, còn có gắn kèm lá chắn ma pháp tự động bảo vệ. Phong thần trượng, tác phẩm của phong thần, gia uy lực pháp thuật phong hệ, kèm theo cấm chú siêu cấp long quyển phong bạo, đây chính là pháp thuật kinh khủng cấp 18. Trầm mặc chi phong, không biết do cái tên thất đức nào chế tạo, tác dụng là cấm nói, đụng tới nó coi như là chủ thần cấp 1 cũng nói không ra lời. Có cần niệm chú thi triển pháp thuật cũng không thể thực hiện. Hơn nữa, hiệu quả cấm nói có thể tùy thời mở ra, dùng để cắt đứt người khác làm phép, do đó làm cho địch nhân bị pháp thuật cắn trả. Thật sự là cái đồ âm hiểm, vốn là rất hợp khẩu vị của ta. Đáng tiếc phạm vi tác dụng tương đối nhỏ, vạn nhất đối thủ là chủ thần loại hình chiến sĩ coi như là vô dụng. Nhiều nhất là có thể tận tình mắng hắn mà không cho địch nhân cãi lại. Hắc hắc, dù rằng như vậy cũng rất thoải mái. Thổ hệ tụ năng giới chỉ, không biết người phương nào chế tạo. tác dụng là có thể tồn trữ ma lực thổ hệ, một khi ma lực bản thân hao hết sẽ có thể dùng ma lực trong chiếc nhẫn lập tức bổ sung. Trong chiến đấu phi thường hữu dụng, nó bổ sung ma lực chỉ trong nháy mắt, còn mau hơn dùng đan dược nhiều, lượng ma lực bổ sung cũng lớn. Chủ thần cấp 1 có nó chẳng khác nào ma lực gia tăng gấp đôi. Chính là bảo bối khó cầu, đáng tiếc là thổ hệ, nếu như là hỏa hệ ta sẽ lưu lại cho bản thân dùng. Thiểm điện tiêu thương, truyền thuyết là vũ khí của một vị tướng lãnh cao cấp trong Thái Thản thần tộc. Hắn bị Gia Cáp Đức đánh lén giết chết. Đây là chiến lợi phẩm Gia Cáp Đức chiếm được. Uy lực của nó rất lớn, tia chớp phóng ra uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang pháp thuật cấp 14. Đây là ở trong tay đám ngoại đạo như chúng ta. Nó tại trên tay chiến sĩ Thái Thản tộc khẳng định càng thêm lợi hại. Chúng ta sở dĩ bắn nó ra ngoài, mục đích chính là hấp dẫn Thái Thản thần tộc chú ý. Bọn họ cũng không muốn vật này lưu lạc bên ngoài chứ. Có những vật phẩm này xuất hiện, ta cũng không tin hấp dẫn đám thần minh cao ngạo kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, chuẩn bị đấu giá đại hội. Mặc dù bảy kiện đồ vật này ta cũng không quá quan tâm đến, uy lực của chúng cũng không tầm thường. Bần đạo lần này coi như đã hạ quyết tâm rồi. Thế nhưng, những món đồ này ta không có tính toán bán đại trà. Nếu là người không có khả năng khiến cho ta vừa lòng ta sẽ không bán nó ra. Có mùi câu tự nhiên là phải tìm cá nữa mới được. Bần đạo bắt đầu cẩn thận tìm đối sách. Đầu tiên ta chế luyện ra một đống lớn tấm thiệp ma pháp loại thượng đẳng, trên đó viết rõ ràng thời gian và điểm triển khai buổi đấu giá. Còn công bố với tất cả về lai lịch bảy kiện thần khí sẽ được bán khi đó. Mặt khác có ghi chú rõ, ta chỉ tiếp thụ chuyện lấy vật đổi vật. Bọn họ có nhu cầu thì phải đưa ra thần khí đồng giá trị để đổi, hoặc là số lượng lớn kim diệu thạch, nguyên liệu chủ yếu kiến tạo thiên không thành, cũng tốt. Cụ thể như thế nào thì sẽ trải qua quá trình thương lượng. Cuối cùng ta còn ghi chú thêm, nếu như có người nguyện ý bán ra siêu cấp vật phẩm cũng có thể ở trong đại hội giao bán trước mặt mọi người, ta sẽ không thu bất kỳ phí dụng. Nhưng mà thần khí cấp thấp hoặc là thứ không đáng giá thì đừng mang tới làm gì cho mất mặt. Mặc dù yêu cầu này nhìn rất cuồng vọng, nhưng mà lại có sẽ làm cho bọn họ cảm giác được bản thân nếu tham dự thịnh hội này sẽ là một việc rất có mặt mũi. Bọn họ sẽ vì mặt mũi mà đặc biệt tới nơi này cho xem. Kế tiếp đương nhiên là liên lạc những người mua ở chung quanh. Người ta quen biết không nhiều lắm, cũng may mọi người giao tình không tệ. Bọn hắn xem như để cho ta mấy phần mặt mũi. Cho nên, nữ thần nguyên tố, nữ thần tự nhiên, minh thần, hỏa tổ, độc long hoàng, thậm chí đại mẫu thần đều bị ta lôi tới tham dự. Trên tay bọn họ đều cầm đống lớn tấm thiệp ma pháp ta đưa cho. Bọn họ dựa theo thỉnh cầu của ta phân phát thiệp cho tất cả thần minh có cấp bậc chủ thần trở lên. Sau đó lại nhờ tiếp những thần minh này truyền tin tức sang bằng hữu bọn hắn. Những thần minh này đều đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Có ai mà không có vài người bằng hữu chứ? Như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100... Ta tin tưởng những thần minh nhận được thiệp mời của ta tuyệt đối không ít. Trên mỗi tấm thiệp bần đạo đều có ghi không gian tọa tiêu của thiên giới, đồng thời cũng ghi chú rõ quy củ nơi này. Một là không được động thủ, cho dù là thù nhân gặp mặt ở chỗ này cũng không thể ra tay, ta sẽ bảo đảm bọn họ tuyệt đối an toàn. Hai, không được trông cậy vào thế lực chèn ép mua bán. Nếu có người dám như thế sẽ là đối địch với ta. Ba, người tới tham dự không được mang theo vượt quá 4 gã tùy tùng. 4. Thần minh cấp bậc dưới chủ thần cấp 1 tạm thời không có tư cách tới nơi này. 5. Giao dịch có thể để cho hai bên tự động thương nghị. Cũng có thể ủy thác chúng ta làm thay công việc. Chúng ta bảo đảm danh dự công chính vô tư. Có lẽ là do 7 kiện đồ vật có hiệu quả vô cùng mê người. Sau khi thiệp phát ra ngoài thì tiếng vang mãnh liệt dị thường. Vài hôm sau đám người nữ thần tự nhiên vội vàng trở về tìm ta đòi thêm số lượng thiệp cực lớn, nói là bằng hữu của bọn hắn đều nguyện ý tham dự. Chẳng qua là thiệp làm ra quá ít làm hại bần đạo phải chế tạo thêm 10 mấy cái. Theo dạng này mà tính, ta đã phát ra không dưới 100 tấm thiệp rồi. Trời ạ, chủ thần cấp 1 có nhiều như vậy sao? Không khỏi nhiều quá chứ hả? Không chỉ có như thế, có một vài thần minh tính tình nóng nảy thậm chí trực tiếp tìm tới tận cửa, tìm ta đòi đổi đồ. Mặc dù bọn họ ra giá cũng không tệ, tuy nhiên đều bị ta cự tuyệt. Dù sao đây là quan hệ đến vấn đề danh dự, ta chỉ đành phải... uyển chuyển nói cho bọn hắn biết, trong buổi đấu giá ta mới có thể xuất ra 7 kiện đồ vật này, nếu không ta không phải loại người lường gạt sao. Sau đó nói rõ ràng cho bọn hắn biết, bọn họ hoàn toàn có thể cạnh tranh trong buổi đấu giá. Trong đó đại đa số thần minh coi như thông tình đạt lý, thỉnh thoảng có mấy người mặc dù có điều bất mãn nhưng vẫn đồng ý gặp lại trong buổi đấu giá. Duy chỉ có một tên ngu ngốc không biết thời thế, thế mà dám đùa bỡn với ta. Người này chủ thần hắc ám hệ Tây Đế Lực Tư Nhị, đồng thời người này cũng được xưng âm mưu thần. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt ta thì mang bộ dáng một vị quý tộc bình thường. Hắn định dùng một thanh kiếm ma pháp rách nát để trao đổi 7 kiện bảo vật của ta. Lại còn đỉnh đạc nói với ta, tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Ta xem trên mặt mũi tạp ba tư cơ lão huynh nên không có ý định cướp đoạt của ngươi đã là không tệ rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Ha ha, tùy tiện cầm một thanh kiếm rách nát đã muốn đổi lấy thần khí. Còn là một đổi bảy, ngươi rõ ràng là đang cướp đoạt chứ còn gì nữa. Bần đạo cười lạnh nói, tiểu tử, không biết hàng không nên nói mò, rất là mất mặt đó. Đây chính là thượng cổ thần khí, so với bảy vật của ngươi thì tốt hơn nhiều. Ta nhìn thấy ngươi đáng thương mới đổi với ngươi, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nha. Âm mưu thần Tây Đế Lực Tư Nhĩ khinh thường nói, hiển nhiên hắn đã đoán chừng ta, cho là ta cũng chỉ là người có thực lực chủ thần cấp 1, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa ta không binh không tướng nên cho rằng ta dễ bị ăn hiếp mà. Hắc hắc, tiểu tử này là do Minh Thần giới thiệu tới. Xem ra Minh Thần cũng chưa nói cho hắn biết về chuyện của ta rồi, thậm chí còn có chỗ giấu giếm thì phải. Nếu như ta không có đoán sai, tên này khẳng định có thù oán với Minh Thần. Minh Thần biết tên âm mưu thần này nhất định sẽ đi cướp đồ của ta, cho nên Minh Thần mới giấu giếm sự thật với Tây Đế Lực Tư Nhị. Đây là mượn tay ta giết chết hắn mới đúng. Bần đạo nhìn thấu điểm này, không muốn làm tay sai cho tên Minh Thần, cho nên cố nén lửa không có phát tác, mà lãnh đạm nói, con người của ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, cái thanh thượng cổ thần khí khốn kiếp này ngươi tự mình giữ đi. Chỗ của ta còn bận rộn nhiều việc, ta không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với ngươi. Tiểu tử, ngươi dám không để cho ta mặt mũi, nghĩ không chết được. Tây Đế Lực Tư Nhị thẹn quá thành giận nói, ngươi cái tên ngu ngốc này, dám ở chỗ này dương oai, lập tức xéo ngay cho ta. Bần đạo nghe xong nhất thời giận dữ, bị hắn 5 lần 7 lượt gọi hai chữ, tiểu tử, ta đã sớm không kiên nhẫn nổi rồi, vốn định nhịn hắn một chút, không ngờ hắn vẫn cứ càn rỡ, ta nghĩ không phát. Uy hắn còn xem ta là mèo bệnh. Lúc này chung quanh ta còn có mấy vị thần minh chưa có rời đi. Bọn họ đứng ở một bên nhìn xem trò vui. Chúng ta cãi vã một hồi cũng không có ai lên tiếng đúng sai gì hết. Hiển nhiên bọn họ muốn nhìn đến cân lượng, xem ta có tư cách cử hành buổi đấu giá này hay không mà. Bần đạo đã nhìn thấu tâm thái bọn họ, không thể để cho tên khốn Tây Đế Lực Tư Nhĩ làm càn thêm được. Ái cha, Tây Đế Lực Tư Nhĩ giận dữ nói, đồ đáng chết, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn hối hận, chết đi cho ta. Vừa nói hắn liền vung thanh kiếm rách nát kia lên xông về phía ta. Hừ, muốn chết thì đi theo ta, lão tử thành toàn cho ngươi. Bần đạo vừa nói liền trực tiếp ngự kiếm bay ra ngoài đại sảnh tiếp khách, đảo mắt là ra ngoài thành. Ta không muốn đánh nhau ở trong thành thị, như vậy sẽ phá hủy thành thị của ta mất. Có ngon đừng chạy. Tây Đế Lực Tư Nhị tức giận mắng to, tùy tiện bám theo sát ta. Hai phân thân của bần đạo đều bế quan ở trong hỏa nguyên giới. Hiện tại ở nơi này phân thân chỉ có thể phát huy ra bản lãnh 8-9 thành của thời kỳ toàn thịnh. Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Vì muốn lập uy, bần đạo vừa lên liền tế ra Hạo Thiên Thần Kiếm. Trực tiếp xông lên chém xuống đầu Tây Đế Lực Tư Nhị. Hôm nay bần đạo đã khôi phục hoàn toàn thực lực. Có thể chính thức phát huy ra uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm. Hàng tỷ ngôi sao xuất hiện bay quanh tạo thành thân kiếm, toàn bộ tản mát ra tuyệt đại khí thế chấn nhiếp nhân tâm. cho dù là âm mưu thần Tây Đế Lực Tư Nhị cũng phải sinh ra sợ hãi. Nhưng mà hắn lao tới quá nhanh, có muốn chuyển hướng cũng rất khó khăn. Chỉ đành khẩn cấp lưu lại một cái thế thân cho ta, chân thân mau chóng chạy trốn sang một bên. Mà thế thân của hắn bị ta chém một kiếm trực tiếp phân thành hai mảnh. Tây Đế Lực Tư Nhị sợ hết hồn ngây ra tại chỗ. Thế thân chính là một bộ phận năng lượng của hắn. Hơn nửa thanh kiếm trên tay mặc dù không tốt, nhưng mà lấy thân phận của hắn mà nói cũng không thể nào quá kém được. Hắn vốn tưởng rằng có thể dùng thế thân tiếp được công kích, rồi hấp dẫn lực chú ý của ta, sau đó nhân cơ hội dùng chân thân hạ thủ sau lưng ta. Nhưng hắn không hề nghĩ tới thế thân của hắn lại không chịu nổi một kích, ngay cả kiếm cũng bị ta chém đứt. Kết quả như thế tự nhiên làm cho hắn không thể nào tin tưởng. Thế nhưng, sau đó hắn lập tức dồn lực chú ý tập trung vào Hạo Thiên Thần Kiếm, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tham lam, hưng phấn nói với ta nói, "A, tiểu tử, ngươi che giấu tốt quá đi, thanh kiếm này sợ rằng mới đúng là thần khí tốt nhất của ngươi, ai già, thật sự không dám tưởng tượng trên thế giới này vẫn còn có bảo bối cường đại như thế. Bảy kiện đồ vật kia căn bản chỉ là đồ bỏ đi, ta muốn nó, ta nhất định phải có nó rồi." "Ai?" Bần đạo lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ta vốn không muốn giết ngươi, chỉ là sợ chúng kế mượn đao giết người của Minh Thần. Nhưng không ngờ trên đời lại có cái tên ngu ngốc như ngươi, ta đây không có biện pháp nữa rồi. Ông trời tàn bạo thì có thể bỏ qua, tự mình tàn bạo không thể sống nổi." "Tiểu Lục, tiễn khách." "Cái gì?" Âm mưu thần Tây Đế Lực Tư Nhĩ nghe vậy thì sửng sốt, vừa định hỏi ta Minh Thần có âm mưu gì. Không ngờ trên trời đột nhiên hạ xuống một đạo tia chớp màu vàng to hơn một thước trực tiếp đánh vào trên lá chắn ma pháp của Tây Đế Lực Tư Nhĩ. Tấm chắn ma pháp bể tan, Tây Đế Lực Tư Nhĩ hét thảm một tiếng, bị tia chớp từ giữa không trung đập xuống cháy khét ngay tại chỗ. "Không nên đánh nữa, ta đầu hàng." Tây Đế Lực Tư Nhĩ cực kỳ mất phong độ hô to lên, coi như là hắn còn có một chút thông minh. Từ độ mạnh yếu của tia trước đã đoán được không phải là cấp bậc mà hắn có thể trêu chọc, cho nên đầu hàng gọn lẹ, sợ muộn chút nữa sẽ bị oanh chết ngay. "Được rồi." Bần đạo liền ngăn trở Tiểu Lục, trên thực tế ta rất muốn giết hắn, nhưng mà ngại buổi đấu giá sắp sửa khai hội rồi, ta cũng không nên ra tay giết chết khách nhân. Mặc dù là ác khách, nhưng mà chết ở trong tay ta cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Rồi lại nói, ta làm sao cam chịu làm tay sai cho gã Minh Thần chứ? Cho nên hiện tại ta mới tha thứ mạng chó của hắn. Sau đó cười lạnh nói, biết sự lợi hại của ta chưa? Biết rồi, biết rồi. Ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi. Tây Đế Lực Tư Nhị cầu xin tha thứ. Hắn thật không hổ là Hắc Ám Chủ Thần. Chuyện mất thể diện như thế mà hắn nói không có chút ngượng ngùng, thật đúng là vô sỉ. Mà đạo thiểm điện lúc nãy có uy lực cực lớn, chỉ một kích đã đánh hắn trọng thương rồi. Hiển nhiên sau lưng ta có cao nhân làm chỗ dựa, hắn dĩ nhiên không dám làm càn ở chỗ này. Thật ra, bần đạo cũng có khả năng xử lý hắn, chẳng qua sẽ phải hao phí thời gian, vừa sợ làm hư thành thị thiên giới chỗ này, vì thế ta mới mời Tiểu Lục hỗ trợ. Tiểu Lục phóng ra tia trước đúng là lợi hại, không chỉ có uy lực lớn, mấu chốt là rất chính xác. Phải biết rằng Tiểu Lục ở cách xa hơn vạn dặm đó, khoảng cách xa như vậy mà đánh một phát trúng ngay mục tiêu, thật sự làm cho người ra phải kinh ngạc mà. Nên nói với ngươi cái gì cho tốt đây? Bần đạo khinh thường nói, còn tự xưng là âm mưu thần cái quái gì? Thật không ngờ dễ dàng bị người khác lừa đảo, thật là ngu ngốc quá đi. Ta bị người khác gạt. Tây Đế Lực Tư Nhị kinh ngạc nói, ngươi nói là Minh Thần. À, đúng rồi. Chính là tên này, hắn nói cho ta biết trên tay ngươi có rất nhiều bảo bối, còn nói thế lực của ngươi không lớn, nhưng không có nói cho ta biết người sau lưng ngươi lại mạnh đến như vậy. Tên này rõ ràng là bố trí bẫy dập bảo ta chui mà. Hừ, thế mà cũng có ngươi thật sự chui đầu vào đó. Bần đạo cười lạnh nói. Hắc hắc, Tây Đế Lực Tư Nhị cúi đầu cười làm lành nói, là ta nhất thời hồ đồ, chúng gian kế của người ta. Huynh đệ chớ trách, ta cũng lười động thủ dùng cho người khác. Bần đạo lười biếng nói, ngươi có thể đi, nếu như coi trọng thứ gì thì có thể công bình cạnh tranh trong buổi đấu giá. Ta vẫn hoan nghênh ngươi đến, nhưng mà không nên quấy rối nữa. Dạ vâng, xin đa tạ, ta nhất định dựa theo quy củ nơi này làm việc, nhất định rồi. Tây Đế Lực Tư Nhĩ vừa nói xong, đứng lên hành lễ với ta liền nhanh chóng rời đi. Mấy vị thần minh đứng ngoài nhìn thấy một màn này, nhất thời liền thay đổi thái độ đối với ta. Bọn họ đều là chủ thần cấp 1, cũng có người tự lập môn hộ giống như nữ thần tự nhiên, có người làm thủ hạ cho người khác, đại biểu cho thế lực, một phương tới tìm ta tìm kiếm sự hợp tác. Trong bọn họ có hai người khiến cho ta chú ý. Thứ nhất là một vị thần minh tên là Vân Tạp, hắn là Á Nhân, người Lai, cả người là da màu xanh biếc, không có tay mà có xúc tu cực kỳ mềm mại y như bạch tuộc, cử động linh hoạt dị thường. Hắn muốn đổi thần khí của ta. Ngoài ra còn có hai sứ mạng, một là kết minh với ta cùng đối kháng quân đoàn thiên sứ. Bần đạo dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, ta bây giờ cũng không muốn chính diện tác chiến với quân đoàn thiên sứ cường đại. Về phần yêu cầu thứ hai là muốn thông thương cùng ta, lấy vật đổi vật, dùng đặc sản kim diệu thạch của bọn họ đổi lấy lương thực, khải giáp và vũ khí. Đề nghị này ta tự nhiên là đáp ứng, dù sao kim diệu thạch là nguyên liệu chủ yếu ta cần để kiến tạo thành thị, phải thu mua số lượng lớn, đáng tiếc kim diệu thạch quá hiếm, mặc dù bọn họ có không ít nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn yêu cầu của ta. Thôi thì cứ trao đổi, dù sao ít vẫn còn hơn không. Vì đổi lấy 100 tấn kim diệu thạch mà hắn mang đến, ta đưa ra không dưới 1000 tấn lương thực, còn có lượng lớn vũ khí khải giáp, trong đó có không ít vũ khí cao cấp mới đuổi hắn đi được. Dĩ nhiên, chúng ta đồng thời cũng ký kết một hợp đồng cung cấp hàng hóa lâu dài. Ta tùy thời hoan nghênh bọn họ mang kim diệu thạch đến đổi lấy vật liệu của ta. Ngoại trừ hắn ra, còn có một vị chủng tộc mẫu hoàng cũng nguyện ý cung cấp kim diệu thạch cho ta. Điều kiện là ta cầm ra thần khí trao đổi. Hơn nữa nàng còn muốn vật phẩm loại hình phòng ngự. Cuối cùng, bần đạo dứt khoát cung cấp một cái tấm chắn, khiến cho nàng phi thường hài lòng. Hắc Long thủ hộ, đại thuẫn hắc ám thuộc tính, có thể biến lớn nhỏ tùy ý, phòng ngự cực cao, kèm theo pháp thuật phòng ngự cấp 18 hắc ám hệ, là thứ tốt dùng để bảo vệ tánh mạng. Tấm chắn này đổi lấy kim diệu thạch của nàng ta. Đáng tiếc ta phải tự mình khai thác mới được. Vì sợ nàng ta lừa gạt, bần đạo trước tiên phái ra nhóm lớn địa tinh đại sư đi tới dò xét. Quả nhiên tin tức truyền về biểu hiện số lượng kim diệu thạch dự trữ nơi này rất là kinh người. Ước chừng có thể trợ giúp ta xây dựng 1/5 thiên không thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, xây dựng thành thị mới. Nhờ có vị diện này khai thác kim diệu thạch, bần đạo đã có đầy đủ số lượng vật liệu để kiến tạo thiên không thành. Dù sao cũng không cần thiết phải gom đủ mới có thể bắt đầu động thủ. Vì thế, tại địa phương đã được Tiểu Lục lựa chọn, vô số công tượng địa tinh bắt đầu tụ họp. Đồng thời một nhóm lớn tinh linh từ chỗ nữ thần nguyên tố theo cam kết vội vàng chạy tới. Công tượng địa tinh tiến hành chỉ điểm và kiểm tra. Tinh linh dựa vào ma lực cường đại của bản thân tiến hành chế tạo cụ thể. Kiến tạo thành thị trước tiên bắt đầu từ khung xương. Bần đạo nhịn đau lấy cái sàn nhà bằng bạch kim trong bảo khố ra cáp đức cũng hiến ra ngoài, để cung ứng vật liệu cần thiết cho nhóm công tượng địa tinh. Đồng thời cũng có số ít người chính thức bắt đầu lợi dụng kim diệu thạch luyện chế tài liệu. Bọn họ bây giờ là thử tay nghề tổng kết kinh nghiệm, sau này bảo đảm chắc chắn thành công mới sản xuất đại quy mô. Tiểu Lục thấy ta an bài quá tốt dĩ nhiên không có dị nghị gì. Thực tế hắn tự nhiên nguyện ý tận mắt nhìn thấy nhà mình xây dựng lên. Hiện tại hắn đã chính thức xem cái địa phương trống trải này như nhà mình rồi. Bất luận kẻ nào có can đảm tới nơi này quấy rối chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Khi bần đạo hạ mệnh lệnh không cho người khác đến gần, hắn thi hành dị thường triệt để. Lấy Tiểu Lục làm trung tâm, trong bán kính 3000 thước là phạm vi cảnh giới của hắn. Đừng nói là người, cho dù là chim thú vô cớ đến gần cũng nhất định bị hắn thi triển pháp thuật oanh thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, địa phương này quả thực gà chó không có, ngay cả thỏ, chuột già cũng tìm không được.